cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 246, cục cưng nhà cô là ai? 2. Góc truyện audio.com chấm, cục cưng là anh đó. Hàn Nhã Thanh nhéo nhẹ mặt anh, cười rất sán lạn, anh chính là cục cưng. Cục cưng là anh ư? Dương Tầm Chiêu sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ. Nhưng giờ cô ở trạng thái say xỉn, mà người say thì không thể nào nói dối được. Hơn nữa cô còn nói nghiêm túc như thế, làm hơi vụng về. Cục cưng à, em muốn bàn với anh một chuyện. Sau này anh có thể đừng mặc áo sơ mi này không? Cúc áo rất khó mở đó, làm người ta sốt ruột quá đi mất. Hàn Nhã Thanh ngước mắt lên nhìn anh, rồi khẽ bĩu môi, vẻ mặt hơi bất mãn. Được, khóe miệng Dương Tâm Chiêu từ từ cong lên. Đúng là làm người khác rất sốt ruột. Hàn Nhã Thanh tiếp tục cởi cúc áo cho anh, còn Dương Tâm Chiêu thì phối hợp rất tự nhiên. Rất đúng lúc, anh cảm thấy anh không tiện dậu đổ bình leo khi cô say rượu được. Nhưng anh không hề để tâm chuyện cô muốn làm gì anh. Cục cưng à, hôm nay anh mặc áo rườm ra quá. Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày. Sao hôm nay bé Minh Hạo nhà cô lại mặc áo rườm ra thế này chứ? Khóe miệng Dương Tầm Chiêu từ từ cong lên. Sớm biết thế này, nói thật, quá trình này quá cực hình với anh. Nhưng anh luôn nhẫn nhịn, Dương Tầm Chiêu khẽ nhướng mày lên, Hàn Nhã Thanh vật lộn với áo anh nửa ngày, không dễ gì mới hoàn thành, công trình lớn, này, con thở vào một hơi rất rõ. Hàn Nhã Thanh vươn người, Dương Tầm Chiêu vốn tưởng rằng cô định đứng dậy rời đi, nên vươn tay ôm lấy cô, nhưng một giây sau, cô dán mặt mình lên mặt anh, rồi hôn mấy cái. Mới đầu Dương Tầm Chiêu còn sửng sốt một lát, rồi người nóng lên, nhưng cô chỉ hôn lên trán và má anh, chứ không hôn môi. Dương Tầm Chiêu đang tràn đầy mong đợi cô sẽ hôn anh tiếp. Nhưng cô bỗng nằm xuống bên cạnh anh, rồi đặt một tay lên người anh vỗ nhẹ, dịu dàng nói, cục cưng à, ngủ đi nào. Dương Tầm Chiêu nhất thời ngẩn người, cô trêu anh nửa ngày rồi, thế mà giờ lại nghiêm túc nói với anh. Đi ngủ đi, ngủ ư, chỉ đi ngủ thôi ư, cô thật sự dám nghĩ thế à, chuyện này có thể sao? Cô cảm thấy cô có thể đi ngủ à, Dương Tâm Chiêu dứt khoát hôn lên môi cô. Bỗng trợn tròn mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên, mắt cô ngày càng mở to, nhưng nhận ra mình không thấy rõ thứ gì hết, nên ra sức chớp mắt, nhưng vẫn không thấy rõ. Nụ hôn của anh không ngừng tiến sâu hơn. Cô cảm thấy mình sắp không thở được rồi, giống như rơi xuống đáy vực, không khí trong ngực cô gần như đang rút cạn từng chút. Cô sắp tắt thở rồi, cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh quá nặng, cô cảm thấy cả người mình như mất hết sức lực, hoàn toàn không đẩy anh ra được, hô hấp cũng ngày càng khó khăn. Cách chương.